Hello, chào mừng tất cả mọi người đã đến với channel của Annie. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đọc về Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc tập 188. Mong rằng mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh của Annie để theo dõi những cập nhật chuyện mới nhất nhé. Bây giờ thì bắt đầu tập 188 của Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc. Đúng là đại tài khí khô. Buổi đấu giá tập trung càng ngày càng nhiều người. Trừ ghế lô của Vân Khê mở ra, nhưng ghế lô của khách quý khác là không hề mở. Không khí có chút quái dị. Thừa dịp buổi đấu giá này vẫn còn chưa chính thức bắt đầu, Vân Khê và Long Thiên Tuyệt hai người coi lại tiền mang trên người, một phen nói chuyện với nhau. Trên người của chàng là có bao nhiêu ngân phiếu? Vân Khê hỏi. Long Thiên Tuyệt nhấc lông mày. Ngân phiếu không nhiều, ước chừng 10 mấy vạn mà thôi. Vân Khê nhướng mày. Có một chút như vậy sao? Có đủ không? Long Thiên Tuyệt an ủi. Không phải sợ, ngân phiếu không đủ, chúng ta còn có vàng nữa. Chỗ này của ta ít nhất là có mấy trăm hòm vàng. Vàng không đủ, chúng ta còn có linh quả linh đan cùng với long tinh thạch. Ngày hôm nay mua tất cả thú sủng tuyệt đối là đủ. Vân Khê hết sức bình tĩnh gật đầu. Ừ, vậy thì còn không sai biệt lắm. Cửu Mộ Giã nghe vợ chồng hai người nói như vậy, suýt chút nữa thì từ trên ghế lô lộn xuống. Cửu gia bọn họ tự xưng là Tây Bắc đệ nhất phú, cùng với đôi vợ chồng biến thái này thì thực sự là gặp sư phụ luôn rồi. Vậy, Cửu sư huynh, tin tức của ngươi linh thông, ngươi quen biết nhiều, không bằng hãy đi hỏi thăm một chút tình huống của những khách quý ghế lô khác đi. Vân Khê mỉm cười, rời đi khỏi đề tài đó. Cửu Mộ Giá vẻ mặt cảnh giác nhìn nàng, có cảm thấy cái nụ cười này rất là giả dối, biết nàng lâu lâu như vậy, còn chưa từng nghe nàng khách sáo khách khí như vậy gọi hắn một tiếng Cửu sư huynh. Vô sự mà ân cần, không phải là bất lương, thì là đạo trích. Bất quá, thái độ tốt của Vân Khê ở một mức độ nào đó đã hòa mãn một chút lòng hư vinh nho nhỏ của hắn. Thôi được rồi, ta đi dò thăm một chút. Cửu Mộ Giã vừa rời đi khỏi gian phòng, Vân Khê nhịn không được phá lên cười. Thiên Tuyệt, chúng ta hù dọa hắn như vậy, có phải hay không là quá không phúc hậu rồi? Chúng ta nói cũng là sự thật, vừa rồi không có khuếch đại lên. Long Thiên Tuyệt mang theo vẻ cười hiển nhiên, ôn nhu nhìn về phía nàng. Mới vừa nàng vừa hỏi, hắn đã biết dụng ý của nàng rồi. Trên người của hắn có bao nhiêu tài phú cho tới bây giờ đều là đối với nàng rất công khai, nàng làm sao mà có thể không biết? Cố ý hỏi rõ hắn, hiển nhiên là có dụng ý. Để cho Cửu Mộ Giá biết được thực lực của vụ trong bọn họ, hắn mới có thêm nghị lực để đi tìm hiểu tin tức. Như vậy thì tại thời điểm đấu giá, mới có nhiều người, có thêm cơ hội nguyện ý mua hay không, đó lại là chuyện khác. Họ phải biết được thông tin. Người quen vợ chồng bọn họ đều biết, đối với tiền tài, vợ chồng bọn họ cho tới bây giờ cũng là vô cùng tiết kiệm, sẽ không tiêu tiền bậy bạ mà thôi. Vậy thì cũng được, bất quá, tiền sau này không có được lộ ra ngoài. Phải cẩn thận một chút. Vân Khê gãi gãi cằm một lúc rồi nói. Long Thiên Tuyệt mỉm cười hòa ái. Được, phu nhân nói đúng. Vì phu sẽ nghe theo lệnh của phu nhân. Hai vợ chồng nhìn nhau cười, có một loại đắc ý kết cấu với nhau làm chuyện xấu. Cũng không lâu lắm, Kiều Mộ Giá đã trở lại, còn mang về một người, chính là một trong những quản sự của buổi đấu giá. Quản sự vừa vào cười híp mắt, phảng phất nụ cười kia đọng ở khóe miệng, rất là nhiệt tình. Hai vị khách nhân, tại hạ là Triệu Thất. Chính là quản sự cao cấp của buổi đấu giá, đặc biệt là phục hộ siêu cấp khách quý. Mới vừa nghe Kiều công tử nói, hai vị khách nhân đối với buổi đấu giá ngày hôm nay là cảm thấy đầy hứng thú. Không biết tại hạ có vinh dự ra sức phục vụ gì hay không? Xin cứ việc phân phó đi. Các người có vấn đề gì thì cứ hỏi hắn. Ta đem tình huống của các người nói cho hắn biết cả rồi. Hắn rất là nguyện ý vì các người mà phục vụ. Cửu Mộ Giá, người bí hiểm nói, khó trách thái độ của quản sự lại nhiệt tính như vậy. Nguyên lai là biết tài phú trên người bọn họ. Hai vợ chồng liếc mắt nhìn nhau, hết thảy đều ở trong dự liệu. Vậy Triệu Thất, ta hỏi ngươi, những khách quý ghế lô ngày hôm nay là đều là khách nhân có địa vị sao? Có hay không đối với chúng ta tạo thành uy hiếp? Lâm Thị Tuyệt hỏi. Cái này, theo luật lệ buổi đấu giá, thông tin về khách nhân ở ghế lô dành cho khách quý từ trước đến giờ đều là phải giữ bí mật. Chúng ta là không có quyền nói tới, cũng không dễ dàng hướng khách nhân mà tiết lộ được đâu. Tự nhiên hai vị khách nhân, trong quá trình đấu giá, chúng ta cũng là không hỏi các ngươi bối cảnh cùng với lai lịch. Chỉ cần các ngươi có bạc, có thể kêu lên giá tốt, thì chúng ta đều tôn trọng. Những khách ghế lô khác là cũng là đồng dạng đạo lý mà thôi. Triệu Thất mang theo nụ cười chuyên nghiệp nói. Theo hắn nói, chính là chỉ nhận bạc không có nhận người. Đúng như vậy, bản thân buổi đấu giá này chính là nơi thu hút vàng bạc. Người nào có vàng bạc, người đó chính là gia. Vân Khê trong mắt đảo lên, suy tư, bỗng nhiên nghĩ ra một kế. Vậy Triệu Thất, ngươi có biết Cửu gia hay không? Ê, đương nhiên là tiểu nhân là biết Cửu gia. Cửu gia là Tây Bắc nhất đái thủ phủ, phú khả địch quốc. Triệu Thất mang theo ánh mắt kim quang nhìn về phía Cửu Mộ Giã, hắn biết thân phận của Cửu Mộ Giã là Cửu đại gia công tử, ánh mắt sùng bái để cho Cửu Mộ Giã thỏa mãn lòng hư vinh. Vân Khê lại tiếp tục nói, nhà của chúng ta mặc dù là không giàu như mấy gia tộc ở Long Tường Đại Lục, nhưng mà so với Cửu gia thì là giàu có hơn một chút. À. Triệu Thất đáy mắt kim quang lại càng thêm lóng lánh long lanh. Cửu Mộ Giã liên tiếp gật đầu, hắn tuyệt đối là tin tưởng vào bản lãnh vơ vét của cải của hai cái vợ chồng này, tài phú khẳng định là có thể thắng được Cửu Mộ Giã. Long Thiên Tuyệt nhàn nhạt liếc Vân Khê một cái, đuôi mắt giơ lên, mới vừa là ai nói sau này là không muốn cho người ngoài biết tiền tài, hiện nay là không biết đã vứt đi nơi nào rồi. Vân Khê bắt tay vào nhau, bình tĩnh nói. Người cũng biết, người có tiền giống như chúng ta, thích kết giao với bằng hữu và người có tiền. Ta hiện tại có một ý nghĩ. Chính là hy vọng có thể kết giao một chút với những khách quý gian phòng khác để làm bằng hữu. Nhưng thực sự không biết lấy cái cớ gì, không biết Triệu quản sự người có chủ ý gì không? Triệu Thất suy nghĩ là rất nhanh đưa ra chủ ý. À, cái này dễ thôi, ở buổi đấu giá, trước kia cũng đã gặp qua chuyện tương tự. Rất nhiều khách nhân muốn làm quen với những khách nhân khác ghế lô, bình thường cũng sẽ là chi chút ít bạc để dâng lên trà rượu ngon cho khách nhân ở khác ghế lô. Nếu như đối phương nhận lễ, như vậy bọn họ nguyện ý cùng với các người làm quen. Hết thầy đều là dễ dàng như nước chảy thành sông. Nếu như đối phương cự tuyệt, vậy thì đại biểu cho bọn họ không muốn cùng với các người làm quen đâu. Ừ, vậy cũng được. Chủ ý này không tệ. Vân Khê vừa ý gật đầu lại nói. Vậy ở đây, trà ngon nhất, bán bao nhiêu bạc? Ê, ngài đòi hỏi đúng người rồi. Chỗ chúng tôi, thương nhân bán trà lớn nhất trong thành, hợp tác quan hệ làm ăn. Bọn họ cung cấp các loại lá trà ngon nhất, trong đó trà thấp nhất. Một cân trà là 10 lượng bạc. Trà ngon nhất, một cân trà giá là 1.000 hoàng kim. Triệu Thất tủm tỉm cười. Vân Khê khóe mắt co rút lợi hại, coi như là người có tiền, cũng không có xa xỉ như vậy chứ. Để rốt cuộc là uống trà hay là gặm hoàng kim đấy? Không mắc không mắc. Trà ngon nên giá trị cao một chút, đáng giá tiền. Trong lòng của nàng hùng hằng mắng hắn, nhưng mà ngoài miệng thì lại nói khác. Triệu Thất mắt lộ ra hùng quang, biết là sẽ làm thịt được một con dê béo. Thế phu nhân là muốn bao nhiêu trà? Tiểu nhân hay là thay ngài đi làm, hơn nữa tự mình đem những trà này đưa đến các ghế lô, bảo đảm hoàn thành chuyện này. Thế người có chắc chắn là bọn họ sẽ nhận lấy trà của ta không? Vân Khê kích hắn. Triệu Thất khẳng định gật đầu, lại cười bí hiểm nói. Easy, chỉ bằng 3 tấc lưỡi của tiểu nhân, không chuyện gì là không làm được. Phu nhân chỉ cần nhớ là sau khi chuyện thành công, thì hãy cho tiểu nhân một chút phần thưởng vậy là được rồi. Vân Khê liếc mắt cười cười, cười đến ôn nhu và khác thường. Đó là lẽ tự nhiên, chỉ cần ngươi làm tốt, phần tốt khẳng định là không thể nào thiếu ngươi được. Vậy đa tạ phu nhân muốn bao nhiêu trà, hay là muốn đưa đi mấy ghế lô? Triệu Thất vui vẻ cười cười nói. Muốn đưa, đương nhiên là phải đưa đến tất cả ghế lô, ta nghĩ sẽ đưa 100 cân sao? Nhiều lễ, thực sự là sẽ có cho người ta một cách không trách khách sáo. Triệu Thất nghe 100 cân, hút khí, hai mắt kim quang rạng rỡ, phảng phất thấy được một ngọn núi vàng đang hướng hắn ập tới. 100 cân trà chính là 1.000 lượng hoàng kim. Như vậy thì 100 cân trà chính là 10 vạn lượng hoàng kim. Ôi trời ơi, chỉ là một cuộc trao đổi là hắn có thể rút ra mấy vạn lượng hoàng kim. Nếu như hắn có mấy vạn lượng hoàng kim thì hắn đúng là phú ông rồi. Hắn còn cần ở cái chỗ này làm quản sự, làm cái quái gì? Đáy lòng của hắn hưng phấn, không thể nào mà thôi nghĩ về nó. Đang chuẩn bị rời ra khỏi gian phòng, đi trước sắp xếp, đột nhiên phía sau truyền tới một thanh âm, lại bổ sung. Này, sẽ phải là 100 cân trả giá thấp nhất, mỗi cái ghế lô đưa đến 10 cân, nếu như bọn họ không cần thì nhớ phải đem về. Một cân trà 10 lượng bạc trắng cũng là rất quý. Triệu Thất ở dưới chân lạo đạo một cái, suýt nữa thì ngã quỵ, hắn không có nghe nhầm chứ, mỗi một cái ghế lô đưa 10 cân giá trà 10 lượng bạc trắng một cân trà. Thôi giết hắn đi còn hơn, hắn không có cái dũng khí đem trà như vậy mà cho khách nhận ở ghế lô dành cho khách quý đâu. Cửu Mộ Giã bị sặc nước miếng của mình, phía trước còn nói mình có rất nhiều tiền, hiện tại đến lúc dùng bạc lại keo kiệt như vậy sao? Thực sự, mệt cho nàng ta phải nghĩ ra keo này. Nếu vào lúc này, ai đưa cho hắn 10 cân trà loại đó, thì nhất định hắn là đối phương có ý khiêu khích. Thế nào? Đưa 10 cân nhiều quá sao? Vậy thì mỗi cái ghế lô đưa tôi 5 cân cũng được, của ít lòng nhiều. Vân Khê rất là bình tĩnh nói, đáy mắt ẩn chứa nụ cười, cũng là không sợ sự chê cười của người khác, cố ý trêu đùa Triệu Thất. Long Thiên Tuyệt nhịn cười, hai vai của hắn khẽ động. Ở trong nháy mắt, Triệu Thất hiểu rõ, của ít lòng nhiều như vậy là lần đầu tiên hắn gặp, chân chính là một cực phẩm đó nha. Thế nào, tại sao vẫn còn đứng đó không đi? Đây là đạo lý tiếp đón khách nhân của các ngươi sao? Vân Khê ra vẻ tức giận, đề cao âm điệu. Triệu Thất không cách nào, chỉ đành phải kiên trì rời đi. Cửu Mộ Giá vô cùng đồng tình, đưa mắt nhìn bóng lưng ảo não của Triệu Thất rời đi, lắc đầu. Nhớ tới trước kia hắn đã từng bị hại rồi, đã gọi là quá nhẹ nhàng. Theo chân của hai vợ chồng bọn họ là ở chung một chỗ phải thường xuyên cảnh giác, không biết lúc nào bị bọn họ ra tay đâu. Long phu nhân, người đưa trả như vậy cho bọn họ. Ta đoán là bọn họ nhất định là sẽ tới đây, cho rằng người cố ý là mất mặt đó, là khiêu khích đó. Vân Khê xem thường nói. Đến thì tốt, tới không phải là có thể biết rõ bối cảnh sau lưng họ của họ sao? Cửu Mộ Giá lại hơi sững sờ, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là nàng ta muốn chính kết quả như vậy. Một khi khách quý ở ghế lô bị chọc giận, bọn họ sẽ tự động rời ra khỏi sương phòng. Đến lúc đó không phải bọn họ sẽ dễ dàng nhận biết thân phận đích thực của đối phương. Thực sự là rất hay, tại sao hắn lại không nghĩ tới nhỉ? Vẫn còn tưởng rằng nàng ta chỉ muốn trêu chọc Triệu Thất, nguyên lai là có mưu kế khác. Cao tay, người thực sự là cao tay. Cửu Mộ Giá hướng nàng giơ ngón tay cái. Quả nhiên là như dự đoán của Vân Khê, rất nhanh, mấy vị khách nhân đã xông ra khỏi phòng, bất quá không phải là hướng về phía bọn họ, mà là đến Triệu Thất đánh trong một trận. Đáng thường cho Triệu Thất với đôi mắt gấu mèo vẫn phải tiếp tục công việc của mình. Thiên Tuyệt, chẳng thấy thế nào? Long Thiên Tuyệt hí mắt, ánh sáng trượt lóe rồi biến mất. Nào có phát hiện ra hay không? Những người này cùng một nhóm. Vậy, ý của chàng là, bọn họ cũng không quá quan tâm đến kẻ khiêu khích. Cho dù nhận lấy khiêu khích, bọn họ vẫn sẽ ẩn nhẫn. Không rước lấy phiền toái sao? Vân Khê nói. Lâm Thiên Tuyệt vuốt cằm. Phải, không sai. Ngoài ra, ta còn lưu ý đến sự bất đồng của những ghế lô ở giữa, đều là có người âm thầm trao đổi ánh mắt. Thực sự giống như là bọn họ đã quen biết nhau, rồi lại làm bộ như là không hề nhận ra nhau. Ta cũng có cảm giác như vậy. Cửu Mộ Giã nhanh chóng chèn vào. Hắn nhận thấy nếu như mình không nói gì, chỉ có thể thấy hắn không thông minh, hoàn toàn là theo không kịp hai vợ chồng này. Hai vợ chồng Vân Khê hoàn toàn là không thèm nhìn hắn, tiếp tục cùng nhau thảo luận. Nếu như bọn họ thực sự là quen nhau, vậy thì buổi đấu giá này, những người khác là muốn theo chân bọn họ đấu giá, đó là một con đường chết. Vậy, rốt cuộc là người của gia tộc nào, tài lực thực sự là rất mạnh, muốn đấu giá như thế nào đây? Vân Khê tăng thêm nghi ngờ. Vậy, hãy xem xét tình hình trước đã. Long Thiên Tuyệt nói. Không bao nhiêu lâu, tiếng chuông lầu dưới vang lên, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Đấu giá đầu tiên chính là một thú sủng bình thường, mười mấy vạn đến mấy trăm vạn lượng bạc trắng không đợi ra giá. Những khách nhân bình thường điên cuồng ra giá, mà những khách nhân ở ghế lô dành cho khách quý cơ hồ là không có bất cứ động tĩnh gì, vẫn cửa sổ, vẫn đóng. Cửu Mộ Giá không biết tiêu vào việc gì, cũng là mua được mấy con thú sủng vui đùa một chút. Vậy cho nên bạch hổ thứ nhất bắt đầu đấu giá, ghế lô dành cho khách quý rốt cuộc là cũng có động tĩnh. Trong đó có một cái ghế lô, cửa sổ mở ra, có người ra giá. 100 vạn lượng bạc trắng. Ban đầu, giá tiền cao nhất cũng chỉ là mấy chục vạn lượng bạc trắng, hiện tại đã thoáng một cái lên tới 100 vạn lượng bạc trắng. Hiện trường lập tức dâng lên một làn sóng nho nhỏ, thành âm ra giá của những người khách nhân bình thường từ từ nhỏ đi. Trên căn bản đã không phải là người đầu tiên ra thêm giá, giá dường như đã dừng tại đó. Đấu giá sư ngẩng đầu, quét cả các ghế lô, hiện tại chỉ có một ghế lô ra giá, trường hợp như vậy quá mức không bình thường. 100 vạn lượng bạc trắng mua một con bạch hổ, tuy nói giá như vậy không phải là thấp, nhưng mà so với dự tính của hắn là thấp hơn rất nhiều. Trong lòng lo lắng, không cam lòng chấm dứt như vậy. Trong khi hắn đang lo lắng, rốt cuộc là có thanh âm người thứ hai. 500 vạn lượng bạc trắng. Hiện trường một mảnh xôn xao, tầm mắt mọi người nhất tề hướng tới ghế lô dành cho khách quý đó, chỉ thấy một vị công tử trẻ tuổi, tướng mạo bình thường, quần áo hoa lệ quý khí ra giá. Từ ánh mắt đắc ý của hắn có thể phán đoán, mới từ 500 vạn lượng bạc trắng đích xác là xuất phát từ miệng của hắn. Một tiếng 500 vạn lượng bạc trắng vừa ra khỏi miệng, những khách quý ghế lô khác cũng là cùng với tầng lầu cửa sổ nhất tề nhảy ra, từng đạo ánh mắt bất thiện hướng hắn bắn tới. Những ánh mắt này phảng phất có thể đem Cửu Mộ Giá xuyên thấu toàn thân. Cửu Mộ Giá cảm thấy rất áp lực, cả người run rẩy, quay đầu lại nhìn về phía vợ chồng Vân Khê. Hắn là vì hai người này mới ra giá, hiện tại thoáng cái đã trở thành cái đích chỉ trích cho mọi người. Hắn có một chút lo lắng, ngày hôm nay làm sao mà rời khỏi hiện trường đấu giá của ở đây được. Cửu sư huynh, người phải nghiêng địch chứ. Người đang thay mặt Cửu gia đó. Vân Khê nổi giận nói. Cửu Mộ Giá khuôn mặt đầy hắc tuyến. Hắn là mới không muốn đem Cửu gia lâm vào trong hiểm cảnh đó. Yên tâm đi, đã có chúng ta ở đây rồi, bọn họ sẽ không dám hạ thủ đối với người. Lâm Thị Tuyệt cũng cho hắn một ánh mắt an tâm. Có Lâm Thị Tuyệt bảo đảm, lòng tin của Cửu Mộ Giá đã hồi phục, sống lưng cũng thẳng hơn, hướng về phía những ghế lô dành cho khách quý khác, hướng những cao thủ trợn mắt mà nhìn. Làm sao? Nhìn gì? Có bản lãnh thì tăng giá đi. nhìn ta thì hay lắm à? Tiểu tử, người đảo loạn cái gì? Trong đó có một cao thủ hướng hắn chừng mắt, ánh mắt sắc bén mang theo kình phong, hướng Cửu Mộ Giá tới gần, rõ ràng là cho thấy muốn cảnh cáo hắn. Cửu Mộ Giá thầm cảm thấy không ổn, vội vàng phòng ngự, nhưng đáng tiếc đã muộn, mắt thấy kình phong bén nhọn kia sẽ đập vào mặt, hắn từ từ nhắm hai mắt lại. Thảm trạng phát sinh không thể nào dự tính nổi, hắn chỉ cảm thấy có một lực bao vây thân thể của hắn, đem kình phong bắn ngược trở về. Hắn từ từ mở mắt ra, chấn động, giống như là có phong ấn lại ở trước mặt của hắn, đem hắn cách ly với thế giới bên ngoài. Hắn tò mò đưa tay, muốn chạm đến kết giới, phong ấn ngón tay còn lại vẫn chưa chạm đến kết giới, hắn đã bị bắn ngược trở lại. Ta dùng thuật phong ấn, đem chọn ghế lô này phong ấn lại, người cũng có thể yên tâm mà lớn tiếng ra giá đi, không người nào có thể động đến người được. Vân Khê giải thích cho hắn. Cửu Mộ Giá mừng rỡ, quả nhiên thấy cao thủ đối diện với liên tục công kích, nhưng mà công kích này không hề có hiệu quả. Thấy mặt đối thủ đần thối ra, đối với hắn không có biện pháp, chỉ có thể hướng hắn mà chừng mắt. Hắn cực kỳ đắc ý, dùng đùi hướng về phía đối phương khoa tay múa chân ra giấu tay, khiêu khiêu khích khích. Tới nè, có bản lãnh thì các người tới nè. Tiểu tử kia, rốt cuộc là kẻ nào? Còn có, ở cùng với hắn ta là một nam một nữ, nhân vật là như thế nào? Mau, đi tra rõ đi. Mấy tên cao thủ ở ghế lô dành cho khách quý nóng mắt, vốn là chuyện ván đã đóng thuyền. Người của bọn họ cố ý bao che tất cả ghế lô này dành cho khách quý, căn bản không hề có đối thủ. Ai ngờ lúc này đột nhiên nhô ra ba người phá hư chuyện tốt. Bọn hắn vừa tức vừa thẹn. Không hẹn đem tổ tông 18 người của ba người này hết thảy đều tra ra. Ghế lô số 9. Vị công tử này, ra giá 500 vạn lượng bạc trắng. Vậy còn vị nào ra giá cao hơn 500 vạn lượng bạc trắng nữa hay không? Đấu giá sư vui vẻ, thoáng cái thêm 400 vạn. Lượng bạc trắng, có tiền đồ đó. Hắn có dự cảm, cái này còn là vị ngon không ngừng, nói không chừng còn là tăng thêm mấy lần. Hắn dự cảm quả nhiên là không sai. Những ghế lô dành cho khách quý khác liên tiếp ra giá 600.000 lượng. Kiều Mộ Giá đã ha ha cười một tiếng, cả người nhiệt huyết sôi trào. Thế nào, vậy chúng ta ra giá bao nhiêu? Người cứ tùy tiện theo bọn họ vui đùa một chút. Lâm Thiên Tuyệt nói. Được, vậy thì ta sẽ ra... Kiều Mộ Giá, lời vẫn còn chưa dứt, nói ra khỏi miệng, Vân Khê thay hắn hô giá. 10 triệu. Cả hội trường sôi trào, ôi vất điên rồi, sao lại có người ra giá như thế? Giá quy định mới không có tới 10 triệu một lượng bạc trắng một con bạch hổ, bọn họ lại ra giá gấp 400.000 lần, thực sự là ném tiền qua cửa sổ đấy. Xung quanh, khách quý trong dạp rối rít không bình tĩnh được nữa, từng đạo ánh mắt hung hăng bắn về phía ghế lô của đoàn người Vân Khê. Đây mới là con bạch hổ thứ nhất của buổi đấu giá thôi, bọn họ đã đem giá hết lên 1.2 vạn, hoàn toàn là phá hư giá trị của thị trường. Ôi không được, cái này, lần đầu tiên nếu như thua trận, đấu giá kế tiếp, bọn họ làm sao mà có thể chuyển bại thành thắng được? Nói gì thì nói, ván này nhất định là phải thắng. Thêm! Có cao thủ nghiến răng nghiến lợi hô lên. Khách quan, ngươi là muốn thêm bao nhiêu? Đấu giá sư ngước cổ, lại cẩn thận hỏi. Thêm 100 vạn lượng. Hiện trường lại là một mảnh xôn xao, bảng giá càng ngày càng cao đó. Long phu nhân, chúng ta ra giá bao nhiêu đây? Cửu Mộ Giá hưng phấn mà quay đầu lại hỏi, thực sự hắn quá mức vui vẻ, sảng khoái thật đấy. Vân Khê không nhanh không chậm, hướng hắn giơ hai ngón tay. Cửu Mộ Giá nhìn thấy, kích động suýt cho nó nhảy dựng lên, giá giá như vậy là cũng quá hùng ác đi. Chúng ta ra 20 triệu lượng. Cửu Mộ Giá cảm giác như là thanh âm của mình đều phát run cả rồi, chưa từng trời lớn như thế, quá là kích thích. Mấu chốt chính là người ta trả bạc, vậy cho nên hắn một chút là cũng không hề đau lòng đâu. Xung quanh, ghế lô khách quý đã vang lên các loại âm thanh lật bàn, tiếng vỡ vụn của đồ sứ, ầm ầm vang dội. Phía dưới những khách nhân bình thường im lặng như tờ, không biết dùng ngôn ngữ gì để hình dung. Căn bản là người điên sao? Tại sao lại ra giá như thế? Vị công tử ghế lô số 9 là ra giá 20 triệu. Là 20 triệu lượng bạc. Thế có ai ra giá cao hơn 20 vạn lượng bạc trắng hay không? Đấu giá sư sắc mặt hồng thuận, nhiệt huyết xông thẳng tới sau gáy, lắp ba lắp bắp. Hắn đang bắt đầu tính toán, nếu như dựa theo cái giá tiền đó, một con bạch hổ bán ra 20 triệu lượng, vậy thì hôm nay, 50 mấy con bạch hổ có thể bán ra... bao nhiêu tiền? Ôi trời ơi, 1 tỷ lượng bạc trắng. Cái giá tiền này thực sự là quá kinh khủng. Đấu giá sư hùng hăng lau hết mồ hôi, một chút mồ hôi này cũng là mồ hôi hạnh phúc. Đại ca, phải làm thế nào bây giờ? Chúng ta là còn muốn tăng thêm giá nữa không? Trong đó, một gã cao thủ vừa lau mồ hôi, vừa hỏi một gã cao thủ khác. Người sau cũng là đầu đầy mồ hôi hột, tình huống khác thường như vậy, hoàn toàn là làm rối loạn hết kế hoạch của bọn họ. Dựa theo kế hoạch lúc đầu của bọn họ, 100 vạn lượng bạc trắng là có thể mua được một con bạch hổ rồi. Hiện tại giá tiền đã tăng đến 20 triệu, so với lúc trước có thể mua được 20 con bạch hổ. Làm sao đây? Tiếp tục mà tăng giá hay là cho qua? Chủ tôi đã phân phó, vô luận là như thế nào, cũng là muốn đem nhóm bạch hổ này mua hết lại. Bạch hổ thần thú của Học viện Bạch Hổ rất là có thể trong nhóm bạch hổ này. Nếu như lọt vào một con, chúng ta như thế nào mà hướng chủ tử khai báo được? À, phải rồi, lấy tính tình của chủ tử, khẳng định là hắn sẽ không tha cho chúng ta đâu. Ta xem, ba người ghế lô số 9, rõ ràng chính là tới quấy rối thôi. Trên người bọn chúng chưa chắc là có nhiều ngân lượng như thế. Chúng ta hãy cùng với bọn họ liều mạng một phen, để cho bọn họ biết khó mà lùi. Phải, đúng rồi, cũng không thể nào bại trận được. Phải đem con bạch hổ thứ nhất mua được. Hai người thương nghị xong, cao thủ cầm đầu lên tiếng ra giá. Chúng ta lại thêm 100 vạn lượng nữa. Hiện trường những khách nhân bình thường đã chết lặng. Ánh mắt từ ghế lô dành cho khách quý chuyển sang ghế lô số 9. Bọn họ song phương điên cuồng ra giá. Long phu nhân, như thế nào? Chúng ta lại thêm bao nhiêu? Kiều Mộ Giá xoa xoa tay, hằng hằng, hái hái. Nói. Ai nói chúng ta phải tăng thêm giá? Vân Khê bĩu môi, buông tay nói. 20 triệu mua một con bạch hổ là kẻ ngu mới có thể làm chuyện như thế. Chẳng lẽ chúng ta là kẻ ngu sao? Hết chương. Thần thú bạch hổ, uy vũ. Kiều Mộ Giã đã hung hăng sặc cả nước miếng. Hắn rốt cuộc đã hiểu vì sao mấy lần trước mình theo chân vợ chồng bọn họ đi cùng nhau đấu giá sẽ có loại cảm giác là muốn chết đi. Bọn họ rõ ràng chính là vui đùa, nơi nào mà thực tâm tới đấu giá. Hắn âm thầm thấy may mắn, lần này hắn theo chân bọn họ là đứng cùng một bên, nếu không thì người hộc máu kia sẽ là hắn đấy. Ghế lô số 1, ra giá 20 triệu 100 vạn. 20 triệu 100 vạn, còn có vị nào ra giá cao hơn 20 triệu 100 vạn lượng bạc trắng hay không? Đầu giáo sư thanh âm cao vút hưng phấn. Hội trường tất cả mọi người nhất tề nhìn về phía ghế lô số 9. Xem bọn hắn có thể hay không tiếp tục tăng giá. Sau đó liền thấy cửa sổ ghế lô 9 đột nhiên đóng lại. Ý tứ rất rõ ràng, bọn họ đã bỏ qua. Vậy ta tuyên bố, bạch hổ sẽ thuộc về khách nhân ghế lô số 1. Kèm theo tuyên bố của đấu giá sư, toàn trường sấm dậy tiếng vỗ tay, đưa tới ghế lô số 1. Mà giờ khắc này, những khách nhân ghế lô số 1, mọi người đều đen kín cả mặt lại, thực sự giống như là cầm trên hòn than nóng bỏng, tâm tình kém được đến cực điểm. Nguyên gốc 100 vạn lượng bạc trắng có thể hoàn thành chuyện, thế mà bây giờ lại dùng gấp 20 lần giá tiền mới mua được, có chuyện nào lại buồn bực hơn không cơ chứ? Tiếng vỗ tay toàn trường nghe chói tai như vậy và trong tai của bọn họ ngược lại trở thành một loại châm chọc. Đã trả ra chưa? Bọn họ rốt cuộc là người có lai lịch như thế nào? Đại ca, ta đã đi thăm dò rồi, bọn họ có một tên là đến từ Tây Bắc Cửu gia, là Cửu gia đại thiếu gia, hai người khác thân phận tạm thời là không có tra ra được. Ta xem hơn phần nửa là người hầu của Cửu đại thiếu gia. Người hầu sao? Người xuất ra khí thế áp đảo chủ tử kia lại là người hầu sao? Trong ba người bọn họ rõ ràng là một nam một nữ kia là chủ, Cửu đại thiếu gia lại càng giống một người hầu hơn. Gã cao thủ cầm đầu híp mắt lại, ánh sáng gợn sóng, suy tư một hồi lâu rồi nói. Bọn họ mới vừa rồi không phải là tặng trà cho chúng ta hay sao? Bây giờ chúng ta đáp lễ, cũng đem cho bọn họ 10 cân trà. Người tự mình đi thăm dò bọn họ đi. Vâng, thuộc hạ sẽ đi ngay. Ghế lô số 9, ba người Vân Khê hiện đang nghỉ ngơi, nhàn nhã uống trà. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Khách quan, là ta đây, Triệu Thất. Người vào đi. Cửa phòng mở ra, lộ ra khuôn mặt biến dạng của Triệu Thất. Hắn cố gắng mà cười, làm cho mình khôi phục lại diện mạo đến phục vụ tên nụ cười chuyên nghiệp. Trong tay vẫn còn bưng ra một bình trà lớn. Ba vị khách quan, đây là khách nhân ghế lô số 1 đã đem trà đến đáp lễ cho các vị. Xin các vị hãy vui lòng nhận cho. Tại sao lại trả lại? Cửu Mộ Giã đi tới. Đem túi trà nhìn một chút, ánh mắt lại khẽ biến. Đổi thành trà trung đẳng sao? Bọn chúng làm vậy là có ý gì? Nghĩ lấy lòng sao? Lòng thì Tuyệt khiêu mì nói. Không tệ, chúng ta là muốn cùng với ba vị kết giao bằng hữu. Đó là thành ý nho nhỏ, mong các vị vui lòng nhận cho. Nam nhân trung niên từ phía sau Triệu Thất đi tới, hắn nở nụ cười, nhìn bề ngoài ôn hòa, kỳ thực âm thầm sắc bén đánh giá ba người bên trong phòng này. Mới vừa rồi, chính bọn họ làm như là hư chuyện tốt của bọn hắn, tự nhiên làm cho bọn họ dùng nhiều bạc như vậy. Hắn mới biết rõ, hai người này đến tụ cùng là những kẻ nào. Lúc này, phong ấn bên trong gian phòng đã thu hồi, hắn thuận lợi tiến vào trong bên trong gian phòng. Vân Khê cùng với Long Thiên Tuyệt hai người âm thầm trao đổi ánh mắt. Vân Khê mở miệng. Làm bằng hữu Tự nhiên là có thể. Vậy không biết các hạ là người của gia tộc nào? Nam tử trần trời nói. Về cái này, không thể tiết lộ được. Vậy thì ngày hôm nay các người tính sẽ đem Bạch Hồ nơi này mua hết sao? Vân Khê trực tiếp hỏi thẳng. Nam tử hơi sững sờ, kiên quyết gật đầu nói. Phải, chúng ta ngày hôm nay chính là Bạch Hồ mà tới. Có chí thì nên. Vậy cho nên, ba vị nên thức thời. Tốt nhất là đấu giá kế tiếp không nên cùng với chúng ta đấu giá. Còn nếu không, hậu quả. Hắn lạnh lùng cười một tiếng, ý tứ uy hiếp rõ ràng. Ta hiểu rồi. Vân Khê làm bộ như là bừng tỉnh đại ngộ, quay đầu hỏi Cửu Mộ Giá. Cửu đại thiếu gia, người kiến thức rộng rãi, có biết ở Long Tường đại lục này rốt cuộc có đại gia tộc nào thích nhất lấy quyền áp người, lấy mạnh hiếp yếu đây? Cửu Mộ Giá không kịp phản ứng, không biết trả lời như thế nào, mà nam nhân trung niên sắc mặt thay đổi, lộ ra vẻ tức giận. Khê Nhi, nàng đã quá ngây thơ rồi. Thói đời, càng là người của tiểu gia tộc mới càng là thích khoe khoang. Không có biện pháp, bọn họ trừ lấy quyền áp người, lấy mạnh hiếp yếu, nhưng thực sự là không có gì cho người ta tin hết. Chúng ta có thể tiếp tục mà chờ xem rằng bọn họ rốt cuộc là có thể có bao nhiêu bạc mà tham gia đấu giá. Lâm Thiên Tuyệt không thèm để ý nói. Nam nhân trung niên sắc mặt lại càng ngày càng thối, hừ lạnh một tiếng. Cứ chờ đấy. Hắn phất tay áo đi ra khỏi phòng. Cửa phòng một lần nữa đóng lại. Vân Khê thu hồi thần sắc, nghiêm nghị nhìn Long Thiên Tuyệt. Chẳng có nhìn ra cái gì không? Long Thiên Tuyệt khẽ gật đầu. Khí thức trên thân của người này thực sự cùng với những người ở trong tông chính gia tộc là tương tự nhau. Bọn họ tu luyện công phu thiên về tâm âm tính. Nhưng trên người của hắn là không có tộc huy hoặc là những vật phẩm khác liên quan tới tông chính gia tộc. Vậy cho nên theo ta đoán, bọn họ có thể là cùng với những cao thủ ly khai khỏi tông chính gia tộc, hoặc là bọn họ che giấu tai mắt của mọi người, cố ý đem đặc thù gia tộc mà giấu đi. Ta nhớ được cao thủ của tông chính gia tộc đã nói, kể từ khi Bắc Thần Mẫn Nhi biến mất, lệnh bài cầm quyền ở trong tay của Nam Cung Dực. Hắn phái người tới Thập Đại Học Viện để đánh chủ ý lên truyền thừa trí nhớ của thần thú. Nói không chừng, những người này cũng là hắn phái tới, đặc biệt là vì thần thú Bạch Hổ mà tới. Vân Khê nghe vậy, nhăn lại chân mày, lạnh lùng nói. Nam Cung Dực, từ trước khi vấp phải trắc trở, chỉ có thể khom lưng sống dưới mái hiên của người khác. Một khi hắn có được thế tục, liền lo lắng có người nhìn thấu giá tâm. Nói không chừng, hắn là còn đánh chủ ý, muốn quay lại Ngạo Thiết Đại Lục, đoạt lại ngôi vị hoàng đế vốn thuộc về hắn. Vân Khê suy đoán tâm tư của Nam Cung Dực, đáy lòng không khỏi phát run. Nếu như chuyện này thực sự xảy ra, cha mẹ mình, thân nhân của mình ở Ngạo Thiên Đại Lục sợ là sẽ gặp phải nguy hiểm. Lòng Thiên Tuyệt trầm tư chốc lát, có chút lạc quan nói. Giáo tâm của Nam Cung Dực, hắn muốn dựng nghiệp bá, vậy thì cũng là phải có bản lãnh thực sự mới được. Lấy tư chất của với thiên phú của hắn, chính là vỗ mông ngựa cũng là chưa chắc theo kịp chúng ta. Trừ phi hắn đi đường tắt, nếu không, căn bản là không thể nào gây nên sóng gió gì. Chỉ hy vọng như vậy thôi. Vân Khê thở dài, cảm thấy chuyện này không hề đơn giản như vậy đâu. Một đối thủ co được giãn được, tùy thời có thể đối với người tạo thành uy hiếp, không thể nào không đề phòng hắn được. Cửu Mộ Giá nhìn hai bên một chút, bội phục, khó mà nói nên lời. Mới vừa nhìn một lát, bọn họ đã nhìn ra nhiều vấn đề như vậy, hắn làm sao mà không nhìn ra. Nhăn mì lại, cùng với người thông minh ở cùng một chỗ, thực sự là không dễ đâu. Hắn thích người ngu xuẩn một chút cùng với nhau chơi đùa, như vậy thì mới không có áp lực. Ở cùng với người ngu thật là sướng biết mấy. Rất nhanh, phiên đấu giá của Bạch Hồ thứ hai bắt đầu. Lại là một cuộc đại chiến giữa ghế lô số 9 và ghế lô số 1. Còn lại mấy ghế lô khách nhân khác cơ hồ là không có bất cứ động tĩnh gì, chỉ là thừa hơi gõ bàn. Không có thăm dò được lai lịch của đối phương, ngược lại lại mang thêm một bụng tức trở lại. Ghế lô thứ nhất, nam tử trung niên rất là buồn bực, cao thủ cầm đầu rất tức giận. Thoáng cái, giá tiền đã tăng tới 20 triệu lượng. Quả nhiên, giá tiền một khi đến 20 triệu lượng, ghế lô số 9 cửa sổ liền lập tức đóng lại. Hắn coi như là nắm bắt được quy luật của đối phương, bọn họ ra giá cực hạn chính là 20 triệu lượng, một khi vượt qua cái giá này, bọn họ sẽ không theo đâu. Thay vì làm cho đối phương tăng giá tới 20 triệu lượng, rồi bọn họ lại phải tăng thêm hơn mấy trăm vạn lượng, không bằng trực tiếp ra giá 20 triệu lượng đi. Đại ca, chẳng lẽ chúng ta mỗi lần ra giá là 20 triệu lượng để mua một con Bạch Hổ sao? Chúng ta không có nhiều ngân lượng như vậy. Vậy thì người nói xem, phải làm thế nào? Chẳng lẽ là xong quá, đem ba người bọn họ, ném đi cả sao? Gã cao thủ cầm đầu nghiến răng nghiến lợi nói. Nam tử trung niên bĩu môi, lầm vào trong buồn bực, đột nhiên linh quang chợt lóe. Hắn nảy ra chủ ý. Đại ca, không bằng như vậy đi. Chúng ta không cần tới ghế lô số 9. Chúng ta có thể hướng tới hạ nhân buổi đấu giá ra tay, để cho bọn họ đem số Bạch Hổ còn lại đem ra đấu giá cả. Dù sao hơn 20 triệu lượng, bọn họ cũng sẽ không tiếp tục tăng giá đâu. Chúng ta chỉ cần 20 triệu lượng là có thể mua hết số bạch hổ còn lại. Chẳng phải là chiếm đại tiện nghi. Lời của hắn vừa nói xong, lập tức ăn một cái đánh. Người cho ra những người tổ chức đấu giá lại ngu thế à? Bọn họ có cơ hội kiếm tiền, tại sao lại không kiếm? Nếu như có thể hướng tới hạ nhân buổi đấu giá mà ra tay, chúng ta cần phải phí nhiều công sức ở chỗ này mà bao tất cả ghế lô, mà ra giá hay sao? Nam tử trung niên ủy khuất nói. Đại ca, lão bản sau lưng buổi đấu giá này là ai? Hắn có đáng sợ hay không? Chọc vào có được không? Cao thủ cầm đầu híp híp mắt, trầm ngâm nói. Nghe nói, lão bản giấu mặt đến từ một đại gia tộc cổ xưa, cụ thể là người gia tộc, ai cũng không được biết. Chủ tử đã từng phái mấy tên cao thủ đi trước dò thăm, kết quả là không có một kẻ nào trở lại. Có thể thấy được, đối phương không đơn giản đâu. Thì ra là vậy. Vậy xem ra, chúng ta vẫn là phải tiếp tục ném bạc mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ của chủ tử trận rụt chủ tử giao. Nam tử trung niên ủ rũ nói, cao thủ cầm đầu đáy mắt xẹt qua một đạo tinh quang. Hướng về phía nam tử trung niên ngoắc ngoắc tay, hạ thấp thanh âm nói. Người đi đi, mang theo mấy người. Chia nhau mà đi ở trong thành. Như thế này, như thế này. Nam tử trung niên từ từ lộ ra vẻ làm khó. Nhưng mà đại ca, người là để cho ta đi cướp các hộ gia thương trong thành sao? Như vậy thì không tốt lắm đâu. Bất kể như thế nào mà nói, chúng ta cũng là xuất thân. Cao thủ cầm đầu khiển trách. Chó má. Hiện tại là lúc nào? Người còn quản chúng ta xuất thân cái gì? Đợi ngày sau chúng ta có cơ hội. Khi đó bàn về xuất thân cao quý có bấy nhiêu cao quý. Hiện tại, ta và người không ra người. Quản cái gì mà xuất thân đây? Đại ca, người dạy phải. Ta sẽ đi làm ngay. Nam tử trung niên lĩnh hội. Mau, đi nhanh về nhanh. Hôm nay nói gì cũng là phải đem tất cả bạch hồ này mua lại. Cao thủ cầm đầu cười lạnh một tiếng. Một con bạch hổ tiếp theo được khách nhân ghế lô số 1 mua được. Những khách nhân ở trong hội trường hưởng ghế lô số 1, ánh mắt hâm mộ, thực sự là người có tiền đây. Nhìn cái này một chút, 20 triệu lượng một con bạch hổ, bọn họ hận cái gì là cũng không làm, nhanh chóng chạy vào trong rừng, săn hổ mưu sinh mà kiếm thật nhiều tiền mà sống. Nhưng mà quái, bọn họ nơi nào mà có nhiều tiền như vậy? Cái này là tăng giá càng ngày càng tăng, ước tính đã là lên tới 5 tỷ lượng bạc trắng rồi, bọn họ lại còn không có một ý muốn dừng lại sao? Vân Khê âm thầm kinh ngạc, vốn là cho rằng đối phương mua chừng 10 con bạch hổ đã coi là cực hạn, ai ngờ hiện nay là cũng đã chừng 20 con, đối phương là không muốn dừng tay. Trên người của bọn họ rốt cuộc là có bao nhiêu ngân lượng? Cửu sư huynh, tin tức của người linh thông, kiến thức uyên bác, không bằng hãy đi một lần nữa điện điều tra xem. Vân Khê hướng về phía Cửu Mộ Giá khẽ mỉm cười, cười sau lưng đến giật mình. Lại tới à? Mỗi lần thời điểm muốn dùng đến hắn, thái độ của nàng là quay lại 180 độ đại biến chuyển. Hại Cửu Mộ Giá vừa nghe đến nàng kêu Cửu sư huynh, cũng biết không có chuyện tốt gì. Bất quá, hắn không nhận mệnh cũng được, làm cái chân chạy vặt, so với hai vợ chồng này hãm hại đã thống khoái hơn sao? Ý, nụ cười của ta là có đáng sợ như vậy sao? Làm sao mà Cửu sư huynh lại chạy trốn lại còn nhanh hơn với thỏ vậy? Vân Khê vô tội bĩu môi nói, Lăng Thiên Tuyệt nhìn vẻ mặt cố ý làm chuyện xấu của nàng, rất buồn cười, đưa tay đem nàng kéo vào trong ngực, hùng hăng thân mật với nàng. Tiểu bại hoại, chiêu cợt hắn coi như xong, nhưng mà không thể nào tùy tiện hướng về hắn phóng điện được, không cho phép. Vân Khê vòng tay qua cổ của hắn, nở nụ cười thanh khiết. Biết rồi, ta không dám tùy tiện đụng phải cái bình giấm chua này đâu, nếu không thì không thể nào thu thập ngươi. Biết là tốt. Lăng Thiên Tuyệt ưu nhã khẽ cười, ánh mắt ôn nhu hướng về phía cái miệng nhỏ nhắn làm chuyện xấu của nàng, dùng sức hôn xuống. Ta đã hỏi thăm được rồi. Cửu Mộ Giá vội vã trở về, đẩy cửa vào. Ai ngờ đẩy vào lại bắt gặp cái màn kịch tình này, cả kinh, tay chân luống cuống, gương mặt phát hồng. Xin lỗi, ta hẳn là tới không đúng lúc. Long Thiên Tuyệt âm hiểm liếc hắn một cái, coi như hắn hiểu chuyện. Vân Khê từ trong ngực của Long Thiên Tuyệt đi ra ngoài, trên mặt đỏ ửng không tiêu, nàng vô cùng bình tĩnh chỉnh lại đầu tóc và xiêm y, lên tiếng hỏi. Người nghe được gì? Cửu Mộ Giá lắc đầu thở dài. Lòng phu nhân thực sự không phải là nữ nhân, nếu như đổi lại là những nữ nhân khác, lúc này đại khái đã sớm mắc cỡ đến chết rồi. Lòng phu nhân, người thực sự là nữ nhân sao? Tiếp thu ánh mắt như phi đào của Vân Khê bắn tới, hắn lập tức hò nhẹ, chuyển đổi luôn đề tài. Ta mới vừa phát hiện ra, người của bọn họ không ngừng ra vào đại môn buổi đấu giá, vậy cho nên, theo tính toán của ta đi ra cửa nhìn coi, hình như là có chuyện lớn xảy ra. Thì ra là cả con đường này, vài cửa hàng đã bị cướp sạch. Cơ hội là cùng một nhóm, những người đó thực sự là càn rỡ, ban ngày ban mặt lại dám cướp bóc, ngay cả mặt mũi cũng đều che lại hết. Thực ra, bọn họ chính là cầm đầu ghế lô số 1, khó trách bọn họ là có nhiều ngân lượng đấu giá như vậy. Thì ra là bạc của bọn hắn, toàn bộ dùng là đánh cướp được. Vân Khê không nghĩ tới, đối phương lại ra chiêu tổn hại như vậy, vừa ở chỗ này theo chân bọn họ hao tổn bạc, vừa ở trên đường cái quang minh chính đại cướp bóc, dùng cái này tới bổ sung ngân lượng. Nàng phải bội phục phán đoán của đối phương, đổi lại là nàng, nàng tuyệt đối sẽ không làm chuyện xấu xa như vậy. Vậy chờ xem, kế tiếp là sẽ làm cho bọn họ thuận lợi mua bạch hổ. Ta muốn nhìn, bọn họ là rốt cuộc muốn xử trí bạch hổ này như thế nào? Vân Khê tạm thời không đi ngăn cản những người này, tiếp tục cướp bóc, trước tiên lùi một bước, không để cho bách tính vô tội bị giết hại. Ta cũng thấy như vậy, nếu như mà chúng ta tiếp tục cùng với bọn họ ra giá, người chịu tai ương cuối cùng chỉ có thể là dân chúng mà thôi. Cử Mộ Giá hiếm khi lộ ra bộ mặt thương dân như vậy, thực sự là rất đáng nghi. Không nghĩ tới, cửu đại thiếu gia người cao cao tại thượng là còn thương người, làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa đấy. Vân Khê nói, Cử Mộ Giá đắc ý nói. Đúng rồi, cửu gia chúng ta trong ngày thường cũng là thường xuyên làm việc thiện. Người không biết hay sao? Sao? Cửu đại thiếu gia ngươi lại là một sử nam sao? Vân Khê lại đột nhiên hỏi. Cửu Mộ Giá thân hình thoáng một cái, toát ra vài giọt mồ hôi lạnh. Cái này thì... từ từ cũng không thuần khiết đi. Làm sao đột nhiên lại hỏi vấn đề đấy? Làm sao mà có thể được? Bổn thiết gia ở trong nhà thị thiếp đếm trên đầu ngón tay không hết đấy. Cửu Mộ Giá đau mặt, chột dạ nói. Có phải không? Ta nhìn không có giống. Người có phải hay không là có bệnh gì đó không tiện nói. Có cần ta phải trị cho ngươi không? Ta đối với mình là y thuật rất có lòng tin đấy. Nàng đây là đang báo thù Cửu Mộ Giá vừa rồi chất vấn nàng không phải là nữ nhân. Cửu Mộ Giá hối hận, họa từ trong mồm mà ra, hắn biết không thể nào mà nói lung tung được. Vậy, ta sẽ tiếp tục đi thăm dò, có tiến triển sẽ lập tức tới cho các người biết. Cửu Mộ Giá mượn cớ mà bỏ chạy. Khê Nhi, mấy ngày nay ngực của ta có chút buồn bực, có phải hay không cũng là ngã bệnh rồi. Lâm Thiên Thiệt túm cổ áo của mình, ra vẻ đứng đắn hỏi. Vân Khê tức giận liếc hắn một cái, không nhìn đến phản ứng của hắn, đẩy cửa sổ ra, tiếp tục quan sát buổi đấu giá. Không có ghế lô số 9 xen vào, cao thủ ghế lô số 1 thuận lợi mua gần 50 con bạch hổ. Trong vòng phòng đấu giá, tất cả bạch hổ đều ở đây, ý thức được tình cảnh của mình, từng con bạch hổ bắt đầu trù lên, tiếng gầm gừ mang theo tuyệt vọng. Hiện trường là những khách nhân lá gan nhỏ, nghe thấy tiếng hổ gầm, cả người run rẩy. Mà những khách nhân ghế lô dành cho khách quý vừa vặn lại ngược lại, nghe đến những tiếng hổ gầm hùng tráng có lực, bọn họ ngược lại kích động hưng phấn. Rất nhanh, những khách nhân ghế lô dành cho khách quý nhanh chóng rời ghế lô, đi tới giữa sân. Các cao thủ cùng nhau rút kiếm, đâm, một tiếng kinh la, kinh hãi cho mọi người. Bọn họ đây là muốn làm gì? Xài tỷ 20 bạc trắng mua bạch hổ, chính là muốn giết chết bọn chúng. Toàn trường bạo động, tất cả bạch hổ thấy kiếm quang, nhanh chóng thấy nguy cơ, từng tiếng chu lên lại càng thêm thê lương. Vân Khê nắm chặt tay, sự việc phát triển vượt quá dự liệu của nàng. Khốn kiếp! Bọn chúng là muốn dùng phương thức này để nghiệm chứng những con bạch hổ này là con nào là thần thú bạch hổ sao? Thực sự là súc sinh! Mau lên, đi ngăn cản bọn chúng! Lâm Thanh Tuyệt đứng bật dậy, lôi kéo nàng tới đi ghế lô. Lúc này, từ trong buổi đấu giá, truyền đến tiếng nổ, hổ gầm, kinh thiên động địa, đình tài nhức óc, đem tất cả tiếng hổ gầm tại hiện trường hết thảy đè ép. Mọi người rối rít thốt lên ngẩng đầu. Một con bạch hổ uy vũ vô song xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Tư thế của nó bay lên oai hùng, ngửa mặt ở trên trời gầm thét, tràn đầy sức sống. Ánh mắt hổ chứa đầy lửa giận. Cả thân hổ được một ánh hào quang bao phủ, ánh sáng lan ra tứ phương. Nó vừa xuất hiện, chỉ một thoáng, hiện trường buổi đấu giá này thần quang đại phóng. Tất cả mọi người bị một màn này khiếp sợ. Vân Khê ánh mắt chợt sáng, môi của nàng bất giác cười, đưa mắt nhìn về phía bạch hổ xuất hiện, lộ ra thần sắc vui mừng. Nó đã trở lại rồi. Trong hội trường những cao thủ ngu ngơ, có một người hô to lên. Nhìn kìa, đây thực sự là thần thú bạch hổ. Một tiếng này là giống như là một loại ôn dịch, nhanh chóng truyền lại ra, càng ngày càng nhiều người phụ họa hưởng ứng. Mau lên, bắt được nó mới thực sự là thần thú bạch hổ. Kẻ nào bắt được nó, chủ tử sẽ ban thưởng hậu hĩnh. Hiện trường bắt đầu bạo loạn. Những con bạch hổ bị giam trong lồng sắt ở cửa kia, lúc này phát dần lên bạo động. Từng cái lồng lung lay, không biết là một lực lượng khổng lồ từ đâu mà đi tới, đem lồng sắt này phá vụn. Bạch hổ xông vào hội trường, bắt đầu công kích những cao thủ. Ở trên bầu trời, bạch hổ cũng không vì ham muốn của những cao thủ mà lùi bước, ngược lại lại càng thêm hùng mãnh phi thân xuống, để cứu đồng loại của mình. Lồng sắt bị vỡ vụn thành một con, lại tiếp một con bạch hổ tiến vào trong hội trường bao quanh thần thú bạch hổ. Hiện trường, tiếng hổ gầm, khí thế hùng tráng, làm cho người ta phát sợ. Những cao thủ tụ lại một chỗ cùng với bầy bạch hổ rằng có. Đại ca, làm thế nào bây giờ? Bọn chúng thoạt nhìn không thể nào dễ đối phó đâu. Người sợ cái gì? Bất quá chỉ là một đám súc sinh. Nếu như ngay cả điểm này mà làm không xong, chúng ta còn có thể làm nên đại sự gì? Tất cả mọi người đừng có sợ. Bọn chúng bất quá chỉ là thành thế lớn. Thực ra thì căn bản là không thể nào chịu nổi một kích. Mọi người hết thảy hãy cho ta cùng lên với nhau tiến lên. Bắt được thần thú Bạch Hổ. Các cao thủ không sợ hãi lập tức xung phong liều chết. Mọi người ở trong lòng sợ hãi. Lúc này, thanh âm trong trẻo của một cô gái từ trên lầu vang lên. Hổ Vương, mấy ngày nay không gặp, người tấn chức rồi sao? Ở bên trong bệnh của Bạch Hổ, một con Bạch Hổ ngẩng đầu, ánh mắt hùng hãn ở trong nháy mắt chuyển thành nhu hòa, mở miệng nói. Đúng vậy, chủ nhân, ta đã tìm được đá ký ức của Bạch Hổ học viện, nhận được truyền thừa trí nhớ. Bây giờ, ta chân chính là thần thú Bạch Hổ rồi. Chủ nhân! Các cao thủ bất khả tư nghị ngẩng đầu nhìn về phía Vân Khê, thần thú Bạch Hổ đã nhận chủ nhân, hơn nữa chủ nhân của nó là một kẻ một mực theo chân bọn họ đấu giá. Đột nhiên có cảm giác bị lừa, các cao thủ tức giận nhìn về phía Vân Khê, từng đạo ánh mắt mang theo nhiệt độ, phảng phất như là có thể đem cả người Vân Khê đốt thành tro. Nếu như sớm biết nàng ta là chủ nhân của thần thú Bạch Hổ, bọn họ cần phải phí nhiều sức lực như vậy, phải đi đấu giá sao? Trực tiếp hướng nàng ta hạ thủ không phải là được rồi? Người, bắt cho ta nữ nhân này, chỉ cần bắt được nàng ta, thần thú Bạch Hổ là chính thức của chúng ta. Cao thủ cầm đầu cũng là không đần độn, thoáng cái nhìn ra điểm mấu chốt, thay vì đối phó với nhiều Bạch Hổ như vậy, chẳng phải đối phó với một nữ nhân sẽ dễ dàng hơn. Ác tâm của hắn nổi lên, nhưng là hắn sẽ không bao giờ nghĩ tới, đối phó với Vân Khê, so với giao đấu với một đám Bạch Hổ này là còn khó đối phó hơn nhiều. Muốn đối phó với ta sao? Chỉ bằng các ngươi? Vân Khê cười nhạt, tiếng cười phiêu đắng lại làm cho người ngoài thân nổi hết cả da gà. Hết chương, hết tập 188. Mong rằng các bạn đã có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Dự xin lỗi vì hôm nay mình ngáp hơi nhiều. Tại vì đọc buổi tối, buổi khuya ấy, nên là hơi buồn ngủ một chút. Mong rằng các bạn sẽ thông cảm với những cái vấn đề trong video của mình, cũng như là hãy thông cảm vì đợt này mình đăng hơi ít video và sức khỏe của mình cũng đã không được tốt ấy. Đấy. Thôi. Thời gian sau thì mình chắc chắn là sẽ cố gắng để đăng đều hơn. Thì mong rằng là mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ Annie như trước. Bây giờ thì tạm biệt. Hẹn gặp lại vào tập 189 của Thiên Đài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc. Bye bye.